Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, Âu Hoàng vận khí lại đến. Tại Chocovin Town Pokemon Contest sau khi kết thúc, Ikkyo bọn hắn cũng không nhiều ngừng. Sáng sớm hôm sau liền xuất phát chạy tới Sinnoh địa khu phía bắc xa xôi thành thị Snowpoint City. Đương nhiên, tại đi Snowpoint City trước đó, còn muốn tiện đường đi một cái Snowpoint City mặt phía nam lập sóng chấn. Đến lúc đó, liền nhìn Don phải chăng có thể tại lập sóng chấn cầm xuống đầu thứ 5 băng gấm. Don đêm đó đi qua Ikkyo giảng dài, xem như minh bạch Ikkyo cái kia hơn một tuần lễ đang làm cái gì sự tình. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Dù cho Ikkyo đem Ursula mang theo trên người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Phản mà đối với Ikkyo lựa chọn có chút không hiểu. Không biết Ikkyo tại sao phải để Ursula rời đi. Nếu là Don biết đến kỹ càng một chút, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Ikkyo không có giải thích thêm cái gì. Don cũng chỉ có thể từ bỏ hỏi thăm. Đem toàn bộ tinh lực thả lần tiếp theo Pokemon Contest bên trên. Dù sao dựa theo thời gian để tính, nàng cũng chỉ có thời gian nửa tháng chuẩn bị xuống một lần Pokemon Contest. Với lại dựa theo Ikkyo nói, còn muốn cho Seaman đi tham gia hiệp 2. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu quả thật để Seaman đi tham gia hiệp 1, cái kia Ikkyo dám cam đoan Don tuyệt đối không cách nào tiến vào hiệp 2, cũng không phải xem nhẹ Seaman, mà là Seaman tính tình này đã nhất định, không làm điểm nhiễu loạn tuyệt đối không là nó. Mà lúc này, tại trải qua một đoạn thời gian lộ trình về sau, Ikkyo bọn hắn đang tại cái nào đó đang đi đường đi ngang qua tiểu thành trấn. Mỗ ra tiệm mì bên trong, Ikkyo nhìn xem một chuỗi dài mì sợi thực đơn. Thở ra một cái cười nói, hô, mì sợi, cảm giác rất lâu cũng chưa từng ăn nữa nha, ta cảm giác cũng là đâu, cho nên mới tuyển nơi này, ngô, đến cái phổ thông một điểm lợn xương xoa thiêu mì sợi tốt. Don thả ra trong tay thực đơn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu nha, ta liền tùy tiện tuyển. Ikkyo hai hạ cổ nói, nghỉ ngơi, hoặc là ăn xong mì sợi tiếp tục xuất phát, lại hoặc là các loại sáng sớm ngày mai, đều có thể. Umusu tại lúc này ôm Seaman nói, nếu như không vội, vậy thì chờ ngày mai tốt, ta mang Seaman tại thành trấn bên trong ngay cả liên tiếp. Vì Seaman mặt mũi tràn đầy cảm động, nhìn về phía Umusu. Lại ở trên người nở đầy cảm tạ chi hoa. Ân, vậy cứ như thế quyết định. Đợi lát nữa ăn xong mì sợi các ngươi đi chơi. Ta đi tìm khách sạn. Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu. Quay người nhìn về phía phục vụ viên. Vừa muốn nói gì, lại quay đầu nhìn về phía một bên khác trên mặt bàn. Tại cái bàn kia bên trên đang có lấy hai người nam tử châu đầu ghé tai. Ikkyo nhìn sang không phải là bởi vì nhận biết, mà là bởi vì hai người bọn họ lời nói. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lấy Ikkyo thính lực tự nhiên nghe cái không sai biệt lắm. Trong lời nói cho chính là, hai ngày trước phong tỏa đầu kia đường núi chân tướng đi ra. Ân, có ý tứ gì? Cục cảnh sát cùng tin tức bên trên không phải nói, bên kia đường sụp đổ. Giống như dẫn xuất một chút táo bạo Pokemon chắn đường. Nói như vậy cũng không sai. Chỉ là kỹ càng ngươi liền không hiểu lược. Không phải làm gì hao phí lớn như vậy cảnh lực phong tỏa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ta đây là từ tiểu đạo có được tin tức. Bây giờ còn chưa bị lưu truyền ra. Nghe nói là một cái trainer liều chết vòng qua phong tỏa lộ tuyến dò xét điều tra ra. Ta nói xong ngươi chớ nói lung tung. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi hay không? Ngươi không nói ta đi cái rắm a? Bên kia không phải một đống táo bạo hệ rock Pokemon sao? ngươi muốn đi thu phục hệ Rock Pokemon, ngươi nuôi lên mấy cái, bảo đi ngươi chạy đi được. Xuyệt xuyệt xuyệt, lớn tiếng như vậy muốn chết à? Nếu là đem một chút nhân vật lợi hại dẫn đi qua, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Vậy ngươi mau nói, hàng là muốn gấp chết ta sao? Cái này nói, cái này nói, nghe nói đầu kia trên sơn đảo, tới một chiếm toàn khu, mà không phải một đống hệ Rock Pokemon, hoặc là có lẽ đã từng ở lại không ít hệ Rock Pokemon, nhưng đều bị cái kia Metagross cho đuổi. Metagross, 10 phần hy hữu cái kia Metagross. Đừng có gấp, đừng đánh đoạn ta, hãy nghe ta nói hết. Ngươi còn bút tích cái gì? Cái kia không chỉ có riêng là Metagross, cái kia Metagross màu sắc khác nhau, giống như gọi Shiny Pokemon ấy nhỉ. Cảnh vệ phong tỏa nguyên nhân giống như liền là muốn bắt cái kia Metagross. Nếu là phổ thông Metagross, cũng không nhất định sẽ phong tỏa. Nhưng đây chính là hy hữu bên trong hy hữu. Vậy tại sao còn chưa động thủ? Còn có cái kia phát hiện Metagross huấn luyện đâu? Hắn làm sao không thu phục? Ta cái này không còn chưa nói xong đâu. Nghe nói, cái kia Metagross thực lực không phải bình thường, còn tương đương táo bạo. Phát hiện kia nó trên nơ bị đánh liền thừa thở ra một hơi. Cuối cùng vẫn là dựa vào Pokemon đào hang đào tàu. Sau đó vì có chút thu hoạch, mới đưa cái tin tức này bán đi. Chỉ là không biết nguyên nhân gì đột nhiên lưu truyền ra đến. Nghĩ đến bọn cảnh vệ còn không có bắt nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia Metagross thực lực quá mạnh a. T, vậy ngươi đi cái rắm a. Ngươi còn không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi đi không là chịu chết sao? Ta chính là biết ta có bao nhiêu cân lượng, ta mới nói ra đến, không phải ta một người liền đi. Cát, tình cảm ngươi là đến kéo ta xuống nước, ta nói ngươi thế nào cái mặt trời mọc từ hướng Tây, còn chạy tới mời ta ăn cơm, cũng không thể nói như vậy, ta mời Nghiêm ca ngươi ăn cơm đây không phải là chuyện đương nhiên nha. Ha ha ha, đừng ngực và ngắt lời, nói đi thì nói lại, ngươi sẽ không chỉ tìm ta một cái a, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta hai liền có thể thu phục a? Còn có, thu phục sau làm sao phân phối? Đây chính là hy hữu bên trong hy hữu, cái này không chậm rãi thương thảo nha, hoặc là đem đại phúc mấy người bọn hắn cũng kêu lên. Đến lúc đó phân phối, vậy liền xem ai có thể bắt lấy đi, bắt được người, cho những người còn lại một điểm đỏ liền tốt. Vậy nhanh lên, sau khi ăn xong bọn hắn kêu đi ra, hảo hảo thương thảo một cái, quá muộn lời nói sợ là chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Nghe đến đó, Ikkyo xoa cằm suy nghĩ, Metagross, Shiny Metagross, Ikkyo trước kia liền mơ hồ nhớ kỹ, Sinnoh nơi này là có mấy con Metagross đăng tràng, trong đó còn giống như có một cái Shiny, chỉ là vị trí cụ thể lại không nhớ rõ, bây giờ xem ra liền là con này, không nghĩ tới cái này gặp, vận khí còn thực là không tồi, không. Phải nói thật không hổ là Âu Hoàng Don, tùy tiện tuyển cái tiệm mì liền có thể nghe được tin tức này. Mười với lại, Shiny a, rất lâu đều chưa thấy qua Shiny Pokemon nữa nha. Cũng không biết cái kia Metagross Shiny thiên phú là cái gì. Là gân, là trở ngại, vẫn là nghịch thiên. Đương nhiên, tại thời khắc này lên, Ikkyo liền đem cái kia Metagross xem như hắn. Về phần phong tỏa cái gì cầu thí sự tình, ai có thể ngăn cản hắn? Umusu cũng đồng dạng nghe được cái kia cái tin, quay đầu nhìn thấy Ikkyo phản ứng, trong nháy mắt minh bạch Ikkyo dự định, khẳng định là muốn đi thu phục cái kia Metagross. Kết quả là, Umusu vỗ nhẹ nhẹ Aha Semen nói, tạ, lần sau đi ngang qua thành trấn thời điểm, ta lại dẫn ngươi đi chơi. Lần này coi như xong, Ikkyo có chuyện quan trọng đi làm. Semen quay đầu mắt nhìn còn tại suy nghĩ Ikkyo, liên tục gật đầu trả lời. Meo, Mèo biết rồi, mèo sẽ không ảnh hưởng Ikkyo. Mèo sẽ ngoan ngoãn nghe lời nói. Đòn vội vàng quay đầu nhìn về phía Ikkyo, lôi kéo Ikkyo tay áo nhẹ giọng hỏi. Ân, Ikkyo, ngươi có chuyện gì muốn làm? Ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Không phải cái đại sự gì, chỉ là đi phụ cận thu phục một cái Pokemon. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chúng ta liền xuất phát. Không cần đi quá nhanh. Ikkyo xuất ra hướng dẫn liếc nhìn hai mắt. Phát hiện hai nam tử kia nói tới đường núi. Ngược lại cách bọn họ tiến lên lộ tuyến bên trên không xa. Mặc dù lệch một chút xíu, nhưng các loại thu phục xong Metagross tại vòng trở về liền là thu phục Pokemon. Đòn hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía Ikkyo. Tại đòn trong cảm giác, Ikkyo ngoại trừ Seamon, Darkrai một loại, giống như đều không chút thu phục qua Pokemon. Bây giờ có thể chủ động đưa ra, khẳng định lại là một cái rất đáng gờm Pokemon. Không phải lấy Ikkyo ánh mắt làm sao lại coi trọng. Ikkyo thu hồi hướng dẫn, gật đầu cười nói, một cái Shiny Metagross, cụ thể chờ đến nơi đó. Liền biết, Shiny Metagross, đòn méo mó đầu, lật ra Pokédex dò xét. Metagross, thiết túc Pokemon, nghe nói không chỉ có thể từ Metang một cái tiến hóa, còn có thể hợp thể tiến hóa. Có được 4 cái đại não, có thể so siêu cấp máy tính trí thông minh, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Cái này đều là nhà ta Âu Hoàng Đon mang tới vận khí đâu. Đợi buổi tối phải thật tốt, tưởng thưởng một chút muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.